Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 552. Nói chuyện thật vui, Tân hợp tác, Lão Mưu Tử ngược lại không phải là khách sáo. Hắn thông qua khoảng thời gian này đối với Hạ Hoa Điện Ảnh hiểu. Biết cái này Tân Hưng Điện Ảnh Công Ty, thông qua cùng Internet kết hợp. Thời gian ngắn ngủi đã vượt qua quốc nội còn lại điện ảnh công ty. Cũng không phải là cái gì tình cờ. Đem công ty ở cơ cấu cùng đủ loại công việc chương trình bên trên. Đều có rất nhiều phương diện học tập Hollywood. Nhưng là có tự thân đặc sắc. Tuân theo trước mắt quốc nội điện ảnh chế tác quy tắc. Ở nâng đỡ người mới đạo diễn bên trên rất hạ khí lực. Lúc này mới có nhiều cái người mới đạo diễn hiện lên mà ra. Cảm ơn, Trương Đạo nếu nhìn ta điện ảnh, không biết có không có đề nghị gì hay nhất cho ta. Chu Hạ thất thời hứng thú, đề nghị, thực ra đóng phim chung quy lưu lại rất nhiều tiếc nuối. Cái này không cần ta nói ngươi cũng biết, chi tiết sự tình ta đã không còn gì để nói. Ngươi khẳng định sau chuyện này cũng biết, về phần nói điện ảnh toàn thể tiết tấu vân vân. Ta còn thực sự không có cách nào cho ngươi đề nghị. Dù sao ngươi điện ảnh nhiều như vậy người xem thích. Nói rõ phương diện này so với ta phải làm thật tốt. Lão Mưu Tử cũng là rất thẳng thắn địa nói với Chu Hà. Trương Đạo quá khen, ta mới chụp mấy bộ điện ảnh mà thôi. Chu Hà không tốt nói thêm nữa. Như vậy ngược lại là thành hai người buôn bán khoác lác. Hắn cười nói, Trương Đạo. Người đã hạ bộ điện ảnh đã tại chuẩn bị. Vậy thì cơm sáng đến Hạ Hoa đến. Ký hợp đồng sau. Hết thảy kế hoạch đều có thể đúng lúc rồi. Lão Mưu Tử hơi sững sờ. Chợt do dự nói. Có phải hay không là lại đợi thêm một năm nửa năm. Để cho đoạn này sóng gió đi qua lại nói. Trương Đạo yên tâm. Những thứ này giải quyết tốt phương diện sự tình. Hạ Hoa sẽ biết quyết được. Nên gánh vác người cũng gánh chịu, mà có chút tin tức giả, cảnh cáo sau đó, còn không biết thu liễm, vậy chỉ có thể nói nhiều luật pháp gảy tay rồi. Hơn nữa công bố hợp tác tin tức, cũng sẽ tách ra những thứ đó. Chu Hạ biết trước tất cả, hắn biết rõ làm sao giải quyết chuyện này, không chút do dự nói, vậy cũng tốt, Lão Mưu Tử cũng không do dự nữa rồi. Hắn là không ở không được nhân, cũng không muốn lãng phí thời gian. Chu Hạ thấy Lão Mưu Tử đáp ứng, mắt liếc bên cạnh Trương Chiêu. Trương Đạo, người cùng chúng ta ông chủ quan hệ, trong vòng ngoài vòng mọi người đều biết. Hắn từ trước đến giờ đem coi là lão sư nhìn, rất nhiều người cũng sắp hắn trở thành thành công nhất Mưu Nam Lang. Hắn năm nay tới, ngươi có vấn đề gì? Hắn đều có thể trả lời ngươi. Trương Chiêu vội vàng trực tiếp nói. Bây giờ Chu Hạ cũng là đại đạo diễn. Đại lão bản. Cái gì Mưu Nam Lang. Ta cũng không dám đánh. Lão Mưu Tử vội vàng cười khoát tay. Trương Đạo ngàn vạn đừng nói như vậy. Cái gì đại đạo diễn. Đại lão bản. Ta bất quá là một vận khí tốt người tuổi trẻ mà thôi. Ban đầu có thể diễn viên chính ngươi điện ảnh. Đối với ta trợ giúp rất lớn, bây giờ cũng thu ích lợi nhiều. Rất nhiều người đều đưa ta thuộc về đến Tây Bắc vòng đạo diễn. Nếu không Ninh Ảnh cũng sẽ không đem Họa Bì Hai để cho ta chụp. Chu Hạc cười nói, mỗi người trên người dấu ấn. Theo lớn lên cũng sẽ tăng thêm rất nhiều phù hiệu. Dù là sau đó ở thành công, nhưng cũng không thể lúc đó chối đi qua. Nói đến Họa Bì Hai. Phòng bán vé đã sắp 20 phòng bán vé đi. Thật là không có nghĩ đến quốc nội phòng bán vé phát triển nhanh như vậy. Năm trước, Avatar, chiếu phim. Ta còn muốn quốc nội trong vòng 5 năm. Khẳng định cũng sẽ ra bộ quá là 1500 triệu điện ảnh. Không nghĩ tới ngươi một năm sau đánh liền phá. Khi đó ta liền đối với quốc nội phòng bán vé có chút xem không hiểu. Đúng như dự đoán. Kim Lăng thập tam thoa, chỉ có 600 triệu nhiều phòng bán vé. Mà ngươi, Chinatown, lần nữa sáng tạo ghi chép, lúc này mới nửa năm, họa bì hai đều phải 20 ức rồi. Nhân không chịu nhận mình già không được a. Các người Hạ Hoa bỏ ra lớn như vậy ra ký hợp đồng, ta đang đóng phim bên trên trả lại cho ta hoàn toàn tự do. Ta đã không có gì vấn đề cùng lo lắng, ngược lại là hy vọng sau này có cơ hội cũng thử một ít tân kỹ thuật. Đại chế tác điện ảnh, hy vọng công ty có thể ở phương diện này giúp ta kiểm định. Chuyện này, Trương Đạo quả nhiên là, Chu Hạ cũng không biết nói gì. Lão mưu tử nói chuyện vòng vo lớn như vậy cong, cuối cùng nói đến chính đề, lại đưa ra chuyện này, đây cũng là để cho hắn có chút khó cho. Hắn thực ra càng muốn lão mưu tử quay chụp một ít nội hàm, độ sâu điện ảnh, một ít buôn bán chế tác thực ra cũng không muốn để cho hắn chụp. Đây quả thực là lãng phí tài nguyên, nhưng lão mưu tử hiển nhiên là một dám đột phá cùng sáng tạo nhân. Hy vọng có thể quay chụp cái loại này đại hội làm điện ảnh. Mảng kinh doanh, điện ảnh cặp chân đi bộ, một cái đều không thể thiếu. Được rồi, Trương Đạo nếu quả thật có hứng thú, đến thời điểm công ty có chuẩn bị xong hạng mục, sẽ trước thời hạn đánh với ngươi kêu, cho ngươi chọn. Chu Hạ suy nghĩ một chút vẫn là đáp ứng, lấy lão mưu tử khống chế cảnh tượng hoành tráng năng lực. Hắn nghệ thuật thành tựu, nếu như công ty đang giúp đỡ hoàn thiện, vậy hắn quay chụp ra giống như anh hùng, như vậy. Thậm chí ưu tú hơn buôn bán điện ảnh, cũng là không có vấn đề. Ba người trò chuyện với nhau thật vui, đến thời điểm lên một lượt chưa 11 điểm rất nhiều lúc nói chuyện sau khi. Lão mưu tử liền lưu lại hai người ở nhà ăn cơm. Một mực nói tới hơn 1 giờ. Lão mưu tử gia đã chuẩn bị một bàn Tây Bắc thức ăn, còn có mì sợi, Chu Hạ tự không cần phải nói, hắn hiếm thấy ăn một bữa nói Tây Bắc thức ăn hòa diện cái. Rất thoải mái, là có Trương Chiêu chỉ là thích hợp ăn. Sau khi cơm nước xong, ba người lại nói chuyện hơn 2 giờ, Chu Hạ lúc này mới cùng Trương Chiêu cáo từ, ngay đêm đó ngồi máy bay trở lại Đế Đô. Trở lại Đế Đô, Chu Hạ sáng sớm ngày thứ hai, đang chuẩn bị tiếp tục quay chụp điện ảnh, không nghĩ tới Thành Lộng Phương Diện trực tiếp gọi điện thoại cho hắn. Hy vọng nói chuyện hợp tác, Chu Hạ vốn cho là hắn lúc ấy cự tuyệt đã rất rõ ràng. Không khỏi nhức đầu, không thể làm gì khác hơn là nói thẳng, Long ca, cái này đang trong kỳ hạn thật đằng không ra, thật ngại a. Bên đầu điện thoại kia Thành Lộng nhất thời hào sảng nở nụ cười. Chu Hạ, ngươi hiểu lầm, ta nói hợp tác là khác phương diện. Các ngươi Hạ Hoa không phải là nâng đỡ đạo diễn, cũng đầu tư khác công ty điện ảnh sao? Ừ, đại ca ý là muốn cho công ty chúng ta đầu tư. Chu Hạ lúc này mới hiểu. Ừ, Thập Nhị Cầm Tinh, bộ phim này là ta đạo diễn. Đầu tư đại khái muốn 300 triệu, anh Hoàng Phương Diện muốn chia gánh phong hiểm, tìm nội địa điện ảnh công ty hợp tác, trong bọn họ ý với Hoa Nghị hợp tác, ta ngược lại thật ra thấy các ngươi Hạ Hoa tốt hơn. Không biết lão đệ ngươi cảm thấy hứng thú không? Thành Lộng thẳng thắn nói, cái này đương nhiên là có hứng thú, nhưng là ta không phụ trách cụ thể, đều là công ty nhân quản. Nhưng nếu như Hạ Hoa đầu tư, hy vọng Long ca có thể dùng chúng ta Hạ Hoa diễn viên. Chu Hạ không tốt ngoài sáng cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là nói ra điều kiện tới. Thập Nhị Cầm Tinh, bộ phim này hắn biết rõ, đầu tư hơn 3 tỷ, cuối cùng phòng bán vé 100 triệu nhiều một chút, nội địa là 800 triệu, kiếm tiền đương nhiên là kiếm lời. Có thể lời rất bình thường, hơn nữa đánh giá cũng là chê khen nửa nọ nửa kia. Có thể nói cố hết sức không có kết quả tốt, Chu Hạ dĩ nhiên không quá muốn tham dự. Nếu như có thể dùng công ty diễn viên, kia nuôi dưỡng nghệ sĩ, từ lâu dài đến xem, ngược lại là có thể cân nhắc. Ha ha, cái này diễn viên ta cơ bản cũng chọn xong, Thành Lộng nhưng là không chịu nhượng bộ. Cười trả lời, Long ca, chúng ta đây cũng suy nghĩ một chút nữa. Thập nhị cầm tinh ngươi nói là công phu thám hiểm phiến. Ta muốn nữ diễn viên phụ không chỉ một. Nếu như có thể cho chúng ta Hạ Hoa an bài một hai. Ta muốn công ty sẽ càng nhìn chúng lần này hợp tác. Dù sao Long Ca ảnh hưởng là toàn cầu tính. Chu Hạ cũng là nửa tâng bốc nửa trả giá nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.